Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, Thợ Săn và Con Mồi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Rốt cuộc đến lúc, Triệu Mục nhìn vọt tới mấy ngàn thú hồn, khóe miệng hiện lên nụ cười. Cạm bẫy cùng đi săn thần thủ đoạn. Hắn không dám nói toàn bộ, rõ ràng cũng biết 7-8 phần. Đoàn thể kêu gọi cự thú loại này không thế nào bảo mật, thủ đoạn hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn cũng có thể đoán được tại chưa có thần máu dưới tình huống. Cạm bẫy cùng đi săn thần muốn để cho kêu gọi cự thú có thể duy trì bán thần thực lực. Đơn thuần dựa vào thần lực khẳng định không đủ, chỉ có thể tiêu hao thần hồn. Nhưng mà cạm bẫy cùng đi săn thần không biết, ở trong tay hắn có khắc chế hồn thể thanh đao báo thù và tử hồn đăng. Tử hồn đăng, trung vị thần khí người chế tạo, Amera thế giới luân hồi sợ hãi ma thần bị động cường hóa. Chết thần tính cộng 50, thần thoại, linh hồn thần tính cộng 50, thần thoại, linh hồn quy luật tăng phúc 50%, chết quy luật. Tăng phúc 50, chủ động kỹ năng 1, linh hồn phân giải linh hồn tạo thành. Chết hồn bụi đất khói, chủ động kỹ năng 2, tử hồn thể đổi thành tiêu hao thần lực đổi thành linh. Hồn là tử hồn thể, Triệu Mục bên người chui ra hai cái âm ảnh phân thân. Bên trái một cái kích hoạt tử hồn đăng, nhất thời một từng cái chết hồn bụi đất khói xiềng xích phóng hướng từng cái cự thú hồn thể. Hắn mặc dù không cách nào kích hoạt phía trên thần thoại quy luật thần tính gia trì, nhưng là đối với hai loại phép tác bị động gia trì nhưng là có thể kích hoạt. Hơn nữa hắn bản thân liền nắm giữ linh hồn quy luật và chết quy luật, đủ để phát huy ra tử hồn đăng ba lượng phân lực lượng. Đảo mắt bây giờ, chết hồn xiềng xích xen lẫn thành lưới đem từng cái cự thú hồn thể khóa lại kéo vào tử hồn đăng. Cùng trong chốc lát, Triệu Mục bổn tôn biến mất không gặp, chỉ để lại hai cái âm ảnh phân thân. Cự thú linh hồn bị bắt đi, xông về Triệu Mục cạm bẫy cùng đi săn thần nhất thời biến sắc. Che chở hắn cự thú linh hồn không có, muốn lần nữa đến gần kẻ địch khó lại càng khó hơn. Đánh xa không có hiệu quả, cận chiến không theo đuổi kẻ địch lần này thật là phiền toái. Mặc dù hắn tự tin sẽ không thua, nhưng cũng không cách nào làm sao Triệu Mục. Thật một mực kéo dài, thua thiệt chỉ biết là hắn. Hắn dẫu sao là rơi xuống thần thoại, trong cơ thể tích góp thần lực đều là thần hồn một điểm một giọt trực tiếp đổi thành năng lượng. Tinh luyện, cái này so với tín ngưỡng đổi thành thần lực khó khăn vô số lần. Nhìn lại kẻ địch thừa kế một vị kia thần thoại lãnh địa, tất nhiên là tín đồ nhiều người hơn không thiếu thần lực. Nếu như rơi vào trường kỳ kháng chiến, hắn có hạn thần lực dự trữ rất nhanh sẽ bị hao hết. Ta có tử hồn đăng, đặc biệt khắc chế ngươi loại này thần hồn. Triệu Mục cười lớn từ âm ảnh phân thân trong tay nhận. Lấy tử hồn đăng giết hướng cạm bẫy cùng đi săn thần. Cạm bẫy cùng đi săn thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong vị linh hồn phong ấn thần khí đúng là uy hiếp không nhỏ. Nhưng là chỉ cần không phá nổi hắn bên ngoài thân vạn thú đồ đằng, muốn trực tiếp tổn thương hắn thần hồn căn bản là mộng tưởng hào huyền. Rốt cuộc là bán thần, căn bản cũng không biết thần thoại cấp bậc bí thuật chỗ kinh khủng. Hắn mặc dù lực lượng bị áp chế đến bán thần đỉnh cấp, nhưng là năng lực phòng ngự bởi vì vạn thú đồ đằng còn muốn vượt qua nửa bước thần thoại. Xông về Triệu Mục vung đao chém tới, lưỡi đao trên đi săn quy luật giao phó cho lưỡi đao cắt chi con mồi yêu cầu sắc bén năng lực và nhược điểm động sát năng lực. Dựa vào ngàn nện vạn luyện mổ xẻ con mồi kinh nghiệm theo Triệu Mục trên mình năng lượng và mạt Nhật Thánh Y chỗ yếu nhất một đao thụ chém. Săn đao chém ra một nửa, bởi vì khoảng cách đến gần cạm bẫy cùng đi săn thần nhận ra được không đúng. Hắn đồng thuật liệp thần mắt, Rốt cuộc nhìn ra trước mắt hai cái triệu mục lại toàn bộ đều là âm ảnh phân thân. Điều này sao có thể? Triệu mục bổn tôn làm sao có thể lừa gạt hắn Liệp Thần Mắt? Như xem như trước không phải triệu mục bổn tôn. Như vậy địch nhân bổn tôn tất nhiên trong bóng tối tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Nửa đêm lưỡi đao ám sát năng lực thật lợi hại. Tin tưởng trên đời không mấy người so hắn rõ ràng hơn. Bởi vì Liệp Thần Mắt, hắn nhất khắc chế nghề thì có bóng tối giết người. Cho nên hắn mới tự tin muốn săn giết nửa đêm lưỡi đao. Kết quả thảm bại ở âm ảnh vị diện sau khi chết đều bị người nô dịch. Hai tay một phần, trong tay săn đao biến thành hai cái. Tay phải săn đao bổ về phía khóa lại cự thú hồn thể chết hồn bụi đất khói. Tay trái săn đao nhưng đề phòng có thể từ bất kỳ một người nào phương hướng xuất hiện ám sát. Nhưng mà cho đến chết hồn bụi đất khói bị chém đứt triệu mục cũng không có xuất hiện. Cạm bẫy cùng đi săn thần tiếp tục vung đao bổ về phía âm ảnh phân thân. Định đem tử hồn đăng cho đoạt lại. Nhưng mà tử hồn đăng và triệu mục bổn tôn như nhau biến mất. Chung quanh đạt được tự do cự thú hồn thể vậy không nhàn rỗi. Từng cái phân tán ra bảo vệ ở cạm bẫy cùng đi săn thần chung quanh. Bá. Triệu mục xuất hiện, gần sát cạm bẫy cùng đi săn thần sau lưng đâm ra một đao. Như vậy còn bên cạnh một cái cự thú hồn thể trực tiếp từ bảo. Sinh ra linh hồn đánh vào để cho hắn trực tiếp đứng bất động tại chỗ. Cạm bẫy cùng đi săn thần trở tay chính là một đao đem triệu mục đầu cho chặt xuống. Nhưng mà chặt xuống đầu chỉ là một dung hợp túc lượng âm ảnh nguyên chất thật thể hóa âm ảnh. Lại là âm ảnh phân thân. Cạm bẫy cùng đi săn thần trong lòng tức giận thẳng mắng triệu mục nhát gan. Triệu mục một lần nữa thoáng hiện, đồng dạng là thiếp thân ám sát, sau đó bị linh hồn đánh vào tiến tới một đao chém đầu. Liên tục mấy lần, mỗi một lần đều là âm ảnh phân thân. Một lần nữa bị chém đứt đầu. Nhìn trên đất đầu lâu vẫn là âm ảnh nguyên chất tạo thành âm ảnh phân thân. Cạm bẫy cùng đi săn thần đã mặt trầm như nước, hắn Liệp Thần Mắt lại hoàn toàn mất hiệu lực. Triệu mục rốt cuộc là bằng vào gì lừa gạt hắn Liệp Thần Mắt? Chẳng lẽ là trong lòng âm ảnh bí mật đi? Vẫn là nửa đêm lưỡi đao kinh khủng nhất suy nghĩ âm ảnh bí mật đi? Nhưng là không nên, bán thần không thể nào làm được trình độ này. Lại tới... Cạm bẫy cùng đi săn thần xoay người săn đao lần nữa chém chết một cái âm ảnh phân thân. Chém giết ngay tức thì, ánh mắt giữ tợn tay trái đao xoay tay đón đỡ ở một cái đâm ra dao găm. Chỉ gặp nguyên bản bị chém đứt đầu tốt nhất cái âm ảnh phân thân. Lại từ trong nhảy ra một cái triệu mục bổn tôn, mượn âm ảnh phân thân ám sát từ một cái khác âm ảnh phân thân trong thi thể ám sát hướng cạm bẫy. Cùng đi săn thần, ngươi lấy là thật thật giả giả cái này một bộ có thể khó khăn ở ta. Cạm bẫy cùng đi săn thần xoay người tay phải săn đao chém về phía triệu mục. Triệu mục định rút về giết thần nghịch nhận, nhưng mà cạm bẫy cùng đi săn thần tay trái săn đao đột nhiên một cây dây cung giống như linh xà như. Nhau quấn quanh ở giết thần nghịch nhận, thậm chí dây cung tột đỉnh thật biến thành đầu rắn cắn hướng tay hắn cổ tay. Triệu mục không có tức giận, ngược lại cười, hắn đích xác là bổn tôn không giả, nhưng là ai nói chí mạng ám sát nhất định phải bổn tôn tự mình ám sát mới có thể hoàn thành. Triệu mục đem hết khả năng né tránh, không phải né tránh lưỡi đao. Mà là chủ động đem cổ nghênh hướng lưỡi đao, mạt nhật thánh y nơi cổ hộ giáp bị trung vị thần khí một đao xé ra. Ở hắn cố ý điều chỉnh hạ theo một cái bất quy tắc tuyến thiết cúi đầu. Thiết rơi đầu săn đao, theo xương sống cắt về phía tim, nhưng mà săn đao khoảng cách tim không tới 1 cm. Cạm bẫy cùng đi săn thần săn đao đột nhiên định cách. Hắn không dám động. Bởi vì ở trên cổ hắn giống vậy có một đạo vết đao. Hắn chém đứt triệu mục bổn tôn cổ một đao, lại đang chính hắn trên cổ tạo thành giống vậy tổn thương. Thậm chí cổ hắn vết thương còn kèm theo sau một tầng lực tử vong. Cái này làm cho hắn căn bản không cách nào hoàn thành thần hồn tự khỏi bệnh. Dẫn lấy làm hãnh diện vạn thú đồ đằng phòng vệ lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không chỉ là cổ, từ xương sống đến tim vậy xuất hiện một cái cắt ra xương thịt vết thương. Nếu như săn đao tiếp tục nữa, cho dù hắn một đao mất đi triệu mục trong trái tim phương quy luật thần tính. Như vậy hắn tự thân giống vậy ở vào trong trái tim phương quy luật thần tính có thể hay không vậy? Xuất hiện giống nhau thương thế. Nếu như là như vậy hắn xuống một đao tương đương với tự đi nhận thua. Phải rời đi mình quy luật thần tính để giành ở trong người vị trí. Sau đó mới có thể cho triệu mục cuối cùng một đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.